Thi Vương, chương 82, Biệt Phụng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một ngọn đồi thấp tại địa ngục có hai người đang đứng đối diện nhau, một người là nam tử hắc y băng lãnh, một người là nữ tử thân vận bạch y thuần khuyết với đôi mắt thờ ơ vô cảm. Tử Vũ và Phụng Vũ lý do để giết ta. Chấm, một câu nói đó của Phụng Vũ, khiến cho Tử Vũ căn bản không dám để cho nhã dạ tứ nữ lưu lại nơi này nữa, liền bảo họ ly khai. Mấy người nhã dạ cố nhiên không muốn, nhưng họ lại không thể từ chối Tử Vũ bất cứ điều gì. Ly khai thì ly khai, dù ở bất cứ đâu thì trong lòng họ cũng chỉ có hình bóng của một mình hắn mà thôi. Người có giết ta không? Vẫn bằng một chất giọng phảng phất có nét trẻ thơ, Phụng Vũ nói, hoàn toàn không có vẻ gì là địch ý, nhưng lại khiến cho Tử Vũ phải lâm vào một tình thế khó xử vô cùng. Cả vô tận giới, có thể xem là bằng hữu của hắn, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có nàng mà thôi. Ta có giết được không? Tử Vũ chưa muốn hỏi lý do, vì nếu đã hỏi lý do, thì khi nàng trả lời xong, cũng là lúc hai người động thủ. Hơn nữa thực lực của Phụng Vũ lúc này, hắn căn bản là không nắm được. Trước kia thực lực của nàng, hắn cũng không nắm được, chỉ biết nàng nhỉnh hơn hắn một chút. Hiện tại, hắn đã trở thành một vị thần, nhưng là thần thì sao? Hắn vẫn nhìn không ra thực lực của nàng, có thể, nên ta mới tìm đến ngươi. Phụng Vũ xoay lại, cặp mắt trong đến lạ kỳ nhìn thẳng vào Tử Vũ, khiến cho hắn cảm thấy nàng hiện tại đang rất bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả trước kia khi cùng đồng hành với hắn. Khí chất của nàng đã thay đổi. Trước kia, nếu nàng là một cô gái cái gì cũng không biết nên chẳng hứng thú với cái gì, thì bây giờ, có thể nói nàng cái gì cũng biết nhưng vẫn chẳng hề quan tâm đến chúng. Nàng đang nhờ ta, chấm, ừ, con rồng mà nàng xếp tặng ta, ta vẫn còn giữ. À, Phụng Vũ cũng chỉ, à, lên một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc một người như nàng, lại có thể lấy cái chết làm mục tiêu hay sao? Nàng là Phụng Hoàng thần nữ trong truyền thuyết của Phượng Hoàng tộc phải không? Lần đầu tiên trong đời Tử Vũ muốn kéo dài thời gian. Phụng Vũ gật đầu, Tử Vũ cũng đã đại khái đoán được điều này. Nàng, là sinh vật bất tử duy nhất trong truyền thuyết của vô tận giới. Và hiện tại, sinh vật bất tử ấy muốn chết. Phượng Hoàng tộc lần này bỏ lỡ cái hẹn 500 năm của tứ đại gia tộc cũng là vì nàng. Phụng Vũ đột nhiên mỉm cười. Phượng Hoàng tộc đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Vì sao, với đẳng cấp hiện tại của Tử Vũ, hắn tất nhiên sẽ không kinh hoàng vì cái tin này. Nhưng, hắn ngạc nhiên, vì ta muốn ở trong trạng thái tốt nhất khi đối đầu với ngươi. Phụng Vũ nói, rồi trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một cặp song kiếm. Tử Vũ nhớ trước kia cặp song kiếm của nàng một màu tím, một màu ngọc bích được gọi là Từ Bích Song Phụng Kiếm. Hiện tại, cặp song kiếm này màu trắng, cả hai thanh. Phượng Hoàng tộc từ thanh kiếm này mà sinh ra, giờ đã trở lại với nó. Họ cũng không thực sự là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trên thế giới này, chỉ có mình ta mà thôi. Phụng Vũ ngẩng đầu nhìn lên khoảng không tăm tối phía trên của địa ngục, thanh âm tưởng như là một tiếng thở dài, khiến cho Tử Vũ bất giác phải nhìn lại cặp song kiếm của nàng. Không phải màu trắng thuần khiết mà trên đó có khắc vô số những hình Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tộc từ đây mà ra hay sao? Vậy, ngươi có giúp ta không? Nếu nàng nói cho ta lý do, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có kéo dài thời gian bao lâu thì thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến. Phụng Vũ là một người ít khi cười, nhưng hiện tại, nàng lại một lần nữa nở nụ cười. Ngươi hẳn đã gặp Băng Tông. Phải, Băng Tông chính là tên của vị tối cổ thượng thần mà Tử Vũ tìm thấy tại bí địa của Thiên Bang. Hắn biết cái tên này, vì hắn đã tiếp cận ký ức của vị thần, còn Phụng Vũ, vì sao nàng lại biết? Nếu vậy, chắc ngươi cũng đã biết về sự thật của ba thế giới. Ta, vốn là một đứa trẻ bình thường tại thế giới đầu tiên. Phụng Vũ lúc này dường như đã chìm vào trong quá khứ, đôi mắt vốn luôn an tĩnh bình lặng giờ hiện lên một chút mơ màng. Cuộc sống của ta vốn đã kết thúc vào năm 10 tuổi, nếu như ta không gặp sư phụ. Sau đó, ta được sư phụ dạy dỗ thành người. Sư phụ đối với ta rất tốt nên người đã tặng ta một món quà mà bất cứ ai cũng ham muốn và truy cầu. Phụng Vũ ngừng một chút, sự bất tử, lần này Tử Vũ thực sự cảm thấy kinh hoàng. Sư phụ của Phụng Vũ rốt cuộc là ai? Theo hiểu biết của hắn về ba thế giới, thì không có một vị thần nào trên ba thế giới có thể ban cho người khác sự bất tử dễ dàng như thế. Bất tử, đối với một số người có lẽ sẽ trở thành một gánh nặng theo thời gian, nhưng sư phụ đối với ta rất có tín tâm, rằng ta sẽ có thể an nhiên hưởng thụ nó. Vì thế, trước khi ra đi, người đã tặng nó cho ta. Phụng Vũ nói đến đây, cặp mắt nàng bỗng nhiên hiện lên một tia ôn nhu hiếm thấy. Nhưng rồi ta đã gặp chàng, yêu chàng, cùng với chàng trở thành một đôi tình lữ hạnh phúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cho đến khi chàng chết, chỉ là mấy câu đơn giản, hết sức đơn giản, nhưng những nỗi niềm của Phụng Vũ chừng như theo đó mà đang phát tiết ra ngoài, khiến cho Từ Vũ cảm thấy xung quanh nàng đang tràn ngập những mất mát và tiếc thương vô hạn. Bất quá cái cảm giác đó cũng trôi qua rất nhanh. Lấy lại bình tĩnh, Phụng Vũ kể tiếp, nhưng ta biết chàng chưa thực sự biến mất trên thế gian này, mà đã tiến nhập vào luân hồi hải. Ta quyết đợi chàng tái sinh, để rồi được cùng với chàng tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc. Ta đã chờ bao nhiêu năm, ta không đếm được, chỉ là trong khoảng thời gian đó, thế giới đầu tiên đã sụp đổ, thế giới thứ hai hình thành, rồi thế giới thứ hai sụp đổ, thế giới thứ ba, cũng chính là thế giới này, hình thành. Và chờ đến bây giờ, người đó, không xuất hiện ư, một người con gái có thể chờ đợi người yêu trong một khoảng thời gian dài đến vô tận như thế, có lẽ cũng chỉ có Phụng Vũ mà thôi. Phụng Vũ lắc đầu, cho đến gần đây, ta mới nhận ra một điều, rằng chính vì ta, vì nỗi nhớ nhung của ta, vì tham niệm của ta, đã giữ chàng mãi ở luân hồi hải mà không thể đầu thai. Nếu tham niệm của ta không biến mất thì chàng sẽ vĩnh viễn ở tại đó. Nhưng muốn tham niệm của ta biến mất thì chỉ trừ khi ta chết mà thôi. Cứ coi như là sau khi nàng chết, người đó sẽ có thể tái sinh, nhưng lúc đó, nàng còn gặp y được sao? Luân hồi hải có một quy luật đặc biệt mà không phải ai khi chết đi cũng có thể tới được. Ta cũng không biết mình có tới được đó không, nhưng thà như thế còn hơn là ta sống mà không được gặp chàng. Tại sao nàng lại chọn ta? Chấm, chờ đợi một thời gian dài như vậy ta luôn ngủ trong một cái kén nhỏ cùng với một người bạn, và sẽ chỉ tỉnh lại khi chàng xuất hiện. Nhưng, cách đây vài năm ta đột nhiên tỉnh lại, còn chàng thì tuyệt nhiên không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bạn mà nàng nói có lẽ chính là con vật mà nàng luôn ôm trong lòng khi cùng với Từ Vũ đồng hành. Ta luôn tự hỏi, vậy thì ta tỉnh lại vào thời điểm này để làm gì? Bây giờ ta đã có câu trả lời. Ta tỉnh lại chính là để gặp ngươi. Gặp ta, chấm, gặp ngươi, để kết thúc sinh mạng của ta. Chấm, Từ Vũ thở ra một hơi thật dài. Vậy được rồi, ta vốn cũng muốn xem thử rốt cuộc ta có thắng được nàng hay không. Đây, sẽ là trận chiến hung hiểm nhất đời Từ Vũ. Ta tin ngươi, Từ Vũ gật đầu, trên thân thể liền tán phát ra một cỗ khí thế vừa thần thánh lại vừa ma mị, hắc ám nguyên thủy cũng tức thì tuôn ra như suối, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho không gian u tối của địa ngục lại càng trở thêm hôn ám muôn phần. Bạn của nàng đâu, bạn của ta, là giọng nói của ta. Chấm, Phụng Vũ mỉm cười, một thân bạch y lúc này vẫn một dạng an tĩnh như thế, bình lặng như thế tuyệt không vì khí thế bức nhân do Từ Vũ tỏa ra mà sao động. Về phần Từ Vũ, hắn tất nhiên không hiểu ý của Phụng Vũ muốn nói gì, nhưng cũng không hỏi thêm. Lặng yên một lúc rồi Phụng Vũ nói, kiếm của ta vốn tên Lưỡng Đoạn Thời Không Kiếm, nghe tên là hiểu, ngươi phải cẩn thận. Nguồn tại Ện Phun, nàng ít khi nói lời thừa như vậy, chỉ là, nàng thực sự muốn Từ Vũ cẩn thận để giết nàng. Suy, một kiếm quét ra, phảng phất như khiến cho cả không gian biến dạng, nhưng lại nhẹ nhàng như không thể nhẹ nhàng hơn, không nhanh không chậm chém về phía Từ Vũ. Phụng Vũ nói muốn Từ Vũ giết nàng, nhưng không ngờ chính nàng lại động thủ trước. Bản thân nàng, đối với trận chiến này, cũng thực sự có hứng thú. Hống, Từ Vũ ngửa cổ gầm lên một tiếng, tay phải ngưng tụ hắc khí thành một tia sáng dài mảnh, nhanh nhẹn dương lên đỡ lấy một kiếm của Phụng Vũ. Phốc, một kiếm của Phụng Vũ còn chưa đến, Từ Vũ đã cực tốc lùi thân lại. Trong một sát na vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được tia sáng hắc khí của mình tuyệt đối sẽ không cản nổi lưỡi kiếm của Phụng Vũ. Từ Vũ đương nhiên biết Phụng Vũ đích thực muốn hắn giết nàng, nhưng cũng sẽ không đứng yên để hắn tới giết. Người như nàng, tất nhiên cũng không biết nương tay. Trận chiến này, vô hình chung đã trở thành một trận chiến sinh tử. Nàng không chết thì hắn chết, Từ Vũ lẽ nào lại dễ chết như thế? Nhìn thanh kiếm của Phụng Vũ vẫn không nhanh không chậm chém tới, Từ Vũ tức thì hai tay huy động, khiến cho hắc ám nguyên thủy vốn đang tán phát ra xung quanh liền nhanh như chớp tụ lại thành một vòng xoáy. Kiếm vừa đến nơi, Từ Vũ cũng tức thì đẩy vòng xoáy này ra, một đen một trắng tức thì va chạm vào nhau dữ dội. Bùng, hắc ám tiêu thất, Phụng Vũ cũng lùi lại, đoạn lại cực tốc lao lên, sử dụng một thân pháp biến ảo vô bì chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận Từ Vũ, lăng lệ tung ra một kiếm. Không hề do dự, mới thấy thân ảnh của nàng chớp lên một cái, Từ Vũ đã lập tức nghiêng mình sang một bên, vừa vặn né khỏi chiêu kiếm vừa rồi, đồng thời tung ra một quyền trực tiếp giáng vào đối thủ. Phụng Vũ lại không tránh né. Dầm, một quyền của Từ Vũ lẽ nào lại nhẹ tức thì đẩy nàng bay ngược về phía sau rồi va mạnh vào vách núi. Ầm ì những tiếng kinh thiên, vách núi nhanh chóng bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, còn Phụng Vũ thì chậm chậm bước ra, trên khóe miệng vẫn lưu một vệt máu hồng. Cheng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Vũ còn chưa kịp động, hai thanh kiếm của Phụng Vũ đã va nhẹ vào nhau tạo thành một tiếng ngân trong trèo, đoạn một lần nữa xông vào Tử Vũ, chỉ là lần này tuyệt đối không giống lần trước. Hỏa Vũ kiếm pháp, không phải, Hỏa Vũ kiếm pháp chính là lấy kiếm pháp hoa mỹ vẽ vào không gian những hư cảnh, còn thứ kiếm pháp này, lại chừng như là một điệu múa. Khi ẩn khi hiện, lúc nhanh lúc chậm dựa vào tiếng bàn chân trần của mình chạm xuống đất, tiếng quần áo ma sát vào cơ thể, tiếng hai thanh kiếm va nhẹ vào nhau. Phụng Vũ chính là đang tấu nên một khúc nhạc thần kỳ, phối hợp với điệu múa mà nàng đang thi triển, trong phút chốc đã vây lấy Tử Vũ vào giữa. Tử Vũ, căn bản là không thể bắt kịp được tốc độ của Phụng Vũ. Khi thì nhẹ nhàng uyển chuyển ở phía xa, khi thì đột nhiên hiện ra ngay trước mặt hắn và tặng cho hắn một nhát kiếm hiểm hóc, rồi đúng lúc hắn vừa kịp né đòn, thì thân ảnh Phụng Vũ đã lại tiêu thất một lần nữa. Ở trong điệu múa này, hắn hoàn toàn bị động, đột ngột Phụng Vũ ngừng lại. Soạt, thân hình hơi trùng xuống, hai cánh tay đan chéo vào nhau, nàng đột ngột tung ra một nhát chém chữ thập hướng về phía Tử Vũ ở khoảng cách rất xa. Ngoại trừ một tiếng vung kiếm ban đầu, xung quanh hoàn toàn không vang lên thêm âm thanh nào khác. Nhưng, một vết nứt chữ thập đã xuất hiện ngay giữa không gian. Trước khi Tử Vũ kịp phản ứng, vết nứt ấy đã nuốt gọn hắn. Ánh sáng, vốn đang quen thuộc với bóng tối của địa ngục, một thứ ánh sáng khác thường đột nhiên xuất hiện chiếu thẳng vào mắt Tử Vũ khiến cho đến hắn cũng phải cau mày. Thế rồi, hắn đột nhiên nhận ra, mình đang ở giữa một cánh đồng hoa vàng rực giữa một nền trời xanh biếc. Tuyệt đối không phải ảo ảnh, đây là thật thật đến mức không thể thật hơn. Trước khi Tử Vũ hiểu ra vấn đề, không gian xung quanh hắn lại một lần nữa chấp động. Từ trong tinh không, Phụng Vũ hiện ra, với một thanh kiếm đâm thẳng qua ngực hắn. Rình, một cơn đau nhói óc chọc thẳng vào linh hồn Tử Vũ khiến cho hắn gần như đã phải hét lên đau đớn. Nhưng ngay lập tức hắn đã chộp lấy lưới gươm, toàn thân phút chốc hóa thành một đạo hắc lưu, rồi bùng nổ. Cánh đồng hoa vàng tức thì hóa thành cho vụn, còn Phụng Vũ thì lại từ từ tiêu thất. Hạc hiện trở lại nhân hình, vết thương trên người Tử Vũ không ngờ vẫn còn hở miệng và đang tỏa ra đạo đạo hắc khí. Không thể nào, hắn hiện tại đã là hắc ám chi thân, dù là vết thương thế nào cũng có thể nhanh chóng khôi phục chỉ trừ phi linh hồn bị phá hủy, còn nếu không, hắn vốn không thể bị thương. Lưỡng đoạn thời không kiếm, cái gì cũng có thể cắt, đã cắt thì không liền. Cùng với thanh âm của Phụng Vũ, xung quanh Tử Vũ lại vang lên hàng loạt những tiếng kiếm chém vào không khí. Thế rồi, sau một tiếng choang, hắn bỗng nhiên thấy mình đang lơ lửng ở chân một thác nước khổng lồ với bọt tung trắng xóa. Đây không phải, Hỏa Vũ kiếm pháp, nhìn Phụng Vũ từ từ hiện ra ở phía đối diện, Tử Vũ trầm giọng hỏi. Hỏa Vũ kiếm pháp, ta vốn ngủ dưới một đáy vực, đến khi tỉnh lại thì nhận ra trên vách vực có khắc một kiếm phổ, có lẽ có người đã đến đó vào lúc ta chưa tỉnh. Vì thấy hay, nên ta học một chút. Vậy nàng đang sử dụng kiếm pháp gì? Phụng Hoàng chi vũ, chính vào lúc nàng vừa dứt lời, Tử Vũ liền cực tốc lao tới, nguyên thủy hắc khí bên trong cơ thể cuồn cuộn chuyển vận, trong phút chốc đã tạo thành một con hắc long khổng lồ bổ thẳng vào Phụng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một trong những tuyệt chiêu hắn, uy lực hoàn toàn quán nhập vào thân hắc long, tuy khí thế tỏa ra không lớn, nhưng khẳng định một đòn có thể biến cả đông phương lục địa rộng lớn hóa thành bụi cám. Tử Vũ, dù sao cũng đã là thần. Phụng Vũ, không ngờ vẫn không né tránh. Bùng, con hắc long trực tiếp đâm thẳng vào người Phụng Vũ, những tưởng sẽ khiến cho nàng nổ tung thành từng mảnh nhỏ, không ngờ lại chỉ đẩy ngược nàng về phía sau, huyết hoa bắn ra tung tóe, khiến cho cả một không gian mỹ lệ bỗng chốc đã hóa thành một màu tang thương. Có chút đau, thanh âm của Phụng Vũ, hốt nhiên lại vang lên ngay sau lưng Tử Vũ. Cách chương.